bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1243 thăm hỏi nữ hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Chu Tố Tố sửng sốt một chút hỏi, Diệp Thần, đi nơi nào? Vừa mới Diệp Thần không phải nói với nàng muốn đi nhìn tiểu nữ hài à, làm sao hiện tại lại muốn đi nơi khác, không biết Diệp Thần trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Diệp Thần nhìn lấy nàng vừa cười vừa nói, đến, ngươi sẽ biết. Tuy nhiên Diệp Thần nói như vậy, Chu Tố Tố cũng không có sinh khí, chủ yếu là hiện tại nàng là muốn cầu cạnh Diệp Thần, mà lại đây cũng là Chu Cục trưởng phân phó nàng tìm Diệp Thần giúp đỡ. Muốn là bởi vì chính mình nguyên nhân, để Diệp Thần không lại ra tay giúp đỡ, khẳng định là sẽ bị Chu Cục trưởng oán trách. Chu Tố Tố an tĩnh ngồi ở bên cạnh, mặc cho Diệp Thần mang theo nàng đi hướng cái kia trong lòng không rõ ràng địa phương. Hơi xe chạy một đoạn thời gian, Chu Tố Tố nhìn đến phía trước là cái đại hình siêu thị. Chẳng lẽ Diệp Thần muốn đi nơi này? Ngay tại nàng muốn thời điểm, Diệp Thần ngừng xe lại, nhìn lấy nàng nói ra. Tố Tố, chúng ta đến, xuống xe đi. Diệp Thần, chúng ta không phải đi nhìn tiểu nữ hài sao? Tại sao lại muốn tới nơi này? Chu Tố Tố nhìn lấy Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Nghe được cái này cha hỏi, Diệp Thần trong lòng rất là bất đắc dĩ, Chu Tố Tố nhìn lấy một bộ khôn khéo tài giỏi dáng vẻ, làm sao vậy mà loại chuyện này đều không hiểu rõ a, xem ra nàng đầy trong đầu nghĩ cũng là phá án, trừ cái đó ra không còn còn lại. Đương nhiên là mua đồ, Diệp Thần tức giận nói ra. Diệp Thần lôi kéo biểu lộ nghi ngờ Chu Tố Tố hướng về siêu thị đi đến. Đi vào trong siêu thị, Diệp Thần trực tiếp hướng về đồ ăn vặt khu đi ra, mua một đống lớn đồ ăn vặt về sau, lại tới đồ chơi khu mua một người phi thường xinh đẹp hoa hoa. Kết hết sổ sách về sau, lúc này mới lôi kéo Chu Tố Tố đi ra siêu thị. Sau khi lên xe, Chu Tố Tố nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Diệp Thần, đây đều là ngươi cho tiểu nữ hài mua sao? Đúng a, Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra. Lúc này thời điểm, Chu Tố Tố rốt cục hiểu rõ Diệp Thần dụng ý, nàng vừa cười vừa nói. Ta đã biết ngươi là vì cùng tiểu nữ hài rút ngắn khoảng cách đúng không? Quảng cáo, nghe nàng kiểu nói này, Diệp Thần cảm thấy Chu Tố Tố cũng không ngốc. Hắn chỗ lấy mua những vật này chính là vì hống tiểu nữ hài vui vẻ, dù sao tiểu nữ hài đã trải qua loại này bất hạnh sự tình, khẳng định là đã khổ sở lại hoảng sợ. Diệp Thần dạng này một người xa lạ khẳng định không cách nào tiếp cận nàng. Muốn là mua cho nàng chút đồ ăn vặt cùng hoa hoa, dạng này liền có thể tăng tiến lẫn nhau ở giữa khoảng cách, đây chính là Diệp Thần mục đích làm như vậy. Hai người đem bao lớn bao nhỏ đồ vật bỏ vào trong xe, ngồi lên xe. Diệp Thần cũng không có gấp khởi động khải thần, mà chính là nhìn lấy Chu Tố Tố hỏi. Tố Tố, ngươi bây giờ thì nói với ta một chút có quan hệ tiểu nữ hài kia sự tình. Kỳ thật Diệp Thần không hỏi Chu Tố Tố cũng sẽ nói cho hắn biết. Ai, Chu Tố Tố thở dài một cái theo rồi nói ra. Tiểu nữ hài kia thật là đáng thương, vừa điếc lại vừa câm, còn gặp loại chuyện này. Các ngươi đều gọi nàng cái gì? Diệp Thần tiếp tục hỏi. Tiểu nữ hài nhũ danh là Yên Tĩnh, chúng ta đều gọi nàng Tiểu Tĩnh. Chu Tố Tố hồi đáp, tốt ta đã biết. Diệp Thần sau khi nói xong thì khởi động xe hơi hướng về tiểu nữ hài chỗ ở chạy tới. Hiện tại Diệp Thần đã hiểu được tiểu nữ hài một số tin tức, dạng này lại càng dễ tiếp cận cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe hơi lái về phía một cái tiểu khu, bất quá cái tiểu khu này vị trí so sánh bí ẩn, là cảnh sát chuyên môn dùng để bảo hộ nhân chứng dùng địa phương. Tiểu nữ hài phụ mẫu đã bị sát hại, vốn là cần phải đưa nàng đến viện mồ côi, có thể là cảnh sát lo lắng hung thủ sẽ ra hại nàng, cho nên trước hết đem nàng an trí tại nơi này. Bất quá tiểu nữ hài còn có tiểu di, cảnh sát cũng cùng với nàng tiểu di liên hệ, nói là ở nước ngoài qua mấy ngày liền về nước. Diệp Thần từ trên xe bước xuống, vừa muốn hướng về bên trong đi đến, liền bị phía sau Chu Tố Tố gọi lại. Diệp Thần, Tiểu Tĩnh vừa mới đã trải qua loại chuyện này, nhận lấy rất lớn làm kinh sợ, một hồi ngươi liền đi thời điểm có thể tuyệt đối không nên hù đến nàng. Chu Tố Tố nhắc nhở, Tố Tố, ngươi yên tâm đi, ta dài đến như vậy xuất khí, làm sao có thể hù đến nàng đâu. Diệp Thần trêu chọc nói, Chu Tố Tố nghe vậy, chừng Diệp Thần liếc một chút nghĩ thầm nam nhân này làm sao vậy mà như thế tự luyến đây. Bất quá không thể không nói, thời gian dài như vậy không có gặp mặt, Chu Tố Tố cảm thấy Diệp Thần vậy mà so trước đó còn đẹp trai hơn. Dù sao nơi này không phải có thể tùy tiện ra vào địa phương, đều có cảnh sát chấn giữ lấy, mà Diệp Thần cũng không phải cảnh sát. Tố Tố, ngươi đi ở phía trước, ta ở phía sau theo. Diệp Thần nói ra, Diệp Thần tại Chu Tố Tố chỉ huy dưới, đi vào. Cái tiểu khu này tu kiến tương đối sớm, cũng là so sánh lão, bên trong chỉ có thang lầu không có thang máy. Chu Tố Tố mang theo Diệp Thần bò lên hai tầng sau lầu, đứng tại một cái trước của phòng, nhẹ nhàng gõ vài cái. Một lát sau, nghe được bên trong tiếng bước chân, ngay sau đó cửa phòng mở ra. Mở cửa là một người mặc thường phục cảnh sát hướng về Chu Tố Tố chào một cái nói ra. Chu đội, ngươi tại sao lại tới? Há, ta đến xem Tiểu Tĩnh. Chu Tố Tố vừa cười vừa nói. Tên kia nam cảnh sát vừa nhìn về phía Chu Tố Tố sau lưng Diệp Thần hỏi. Chu đội, vị này là, đây là Diệp Thần, hắn cũng là đến xem Tiểu Tĩnh. Chu Tố Tố hồi đáp, Diệp cảnh quan, ngươi tốt. Tên kia nam cảnh sát hướng về phía Diệp Thần cũng chào một cái. Bất quá Diệp Thần lại là khoát tay áo nói ra, ta gọi Diệp Thần cũng không phải là cái gì cảnh quan. Tên kia nam cảnh sát một mặt nghi hoặc nhìn Chu Tố Tố, hỏi. Chu đội, đây là Tiểu Tĩnh thân nhân sao? Không phải, Chu Tố Tố mở miệng phủ nhận nói. Đã cũng không phải cảnh quan cũng không phải Tiểu Tĩnh thân nhân, cái kia Diệp Thần căn bản cũng không có thể xuất hiện ở đây. Nếu như Tiểu Tĩnh chỗ ở bị hung thủ biết, liền xem như có cảnh sát bảo hộ cũng là vô cùng nguy hiểm. Quảng cáo, có thể là nhìn ra tên kia nam cảnh sát lo lắng, Chu Tố Tố vừa cười vừa nói. Diệp Thần thế nhưng là đến giúp chúng ta phá án, mà lại là Chu cục khâm điểm nhân tuyển. Nghe vậy, tên kia nam cảnh sát biểu lộ kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần. Vừa mới nghe được Diệp Thần cái tên này, hắn đã cảm thấy có chút quen tai. Trước đó giống như nghe người khác nói qua có cái gọi Diệp Thần nam nhân bang. FSM, trợ sở cảnh sát phá mấy cái vụ giết người, mà lại thâm thụ Chu cục thưởng thức. Nam cảnh sát đối cái này Diệp Thần cũng là tràn ngập là kính nể. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cái kia nhân vật trong truyền thuyết vậy mà liền xuất hiện ở trước mặt mình. Diệp ca thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, mau mời tiến. Nam cảnh sát vội vàng đem Diệp Thần kéo vào nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Diệp Thần cùng Chu Tố Tố đi đến, tên kia nam cảnh sát vội vàng đóng cửa lại. Tuy nói nơi này là sở cảnh sát địa phương, thế nhưng là cũng khó đảm bảo người khác sẽ không tiến đến, bởi vậy ở chỗ này chấp hành nhiệm vụ người đều sẽ thời khắc duy trì cảnh giác. Diệp ca thật thật cao hứng có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Nam cảnh sát nở nụ cười nói ra, đúng vậy a, ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi a, Diệp Thần khách khí nói ra. Tốt, các ngươi hai cái đại nam nhân còn có hết hay không a? Chu Tố Tố nhìn lấy Diệp Thần cùng tên kia nam cảnh sát hỏi. Kỳ thật cũng không thể trách nàng sinh khí, chủ yếu là theo nam cảnh sát biết Diệp Thần thân phận chân thật thời điểm, vẫn lôi kéo Diệp Thần tay không có buông ra. Chu Tố Tố nhìn đến trước mắt cay mắt hình ảnh cũng là có chút im lặng. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.